Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 32, Thiên Ca mặt mỉm cười. Trở về nói bảo thủ thích đáng. Có nghe thấy, nhưng là bởi vì gần đây công tác bề bộn nhiều việc. Còn chưa kịp đi cụ thể. Là cái kia Thiên Ca tiểu thư. Nếu như ngài chú ý sau, Quý Ức tiểu thư thực sự ăn cắp bản quyền ngài biểu diễn. Xin hỏi, ngài có thể hay không hái lấy vật gì các biện pháp? Có lẽ phóng viên hỏi vấn đề quá mức sắc bén. Thiên Ca trần chờ mấy giây, mới duy trì khéo léo cười. Ngữ khí nhiệt độ chậm trở về. Nếu như hết thảy là thật, có thể sẽ cùng quý tiểu thư công ty làm câu thông. Nếu như câu thông không thích đáng, vậy chỉ có thể xem xét giao cho công ty bộ tư pháp xử lý. Thiên Ca trộm đồ đạc của nàng, đem nàng bêu xấu tới hôm nay mức độ, chẳng những không chịu từ bỏ ý đồ, còn nghĩ muốn đi trình tự tư pháp, đưa nàng đuổi tận giết tuyệt sao. Quý Ức nhìn về tivi ánh mắt, hơi hơi hiện lên vẻ lạnh lẽo, vì không để cho mình vốn cũng không tâm tình tốt, quá mức tệ hại, Quý Ức hung hãn mà nhấn điều khiển từ xa. Đổi đài truyền hình, rốt cuộc vẫn bị Thiên Ca ảnh hưởng tâm tình. Sau khi ăn cơm xong Quý Ức, bởi vì ngực quá mức trầm muộn, trở lại phòng ngủ, đổi một bộ quần áo, cầm điện thoại di động đi xuống lầu giải sầu rồi. Đầu mùa xuân gió đêm, có chút lạnh, thổi Quý Ức trong lòng dễ chịu hơn một chút. Quý phụ quý mẫu còn chưa có trở lại. Quý Ức không phải là đặc biệt muốn về nhà. Suy nghĩ chính mình ngày hôm qua muốn ăn nhà phụ cận cửa hàng tổng hợp ngâm hoa sen. Dứt khoát đi bộ đi thương trường mua ngâm hoa sen. Thương trường đang trên cửa đại màn ảnh. Truyền vừa vặn là C Thành TV ban thưởng tiết. Quý Ức vào thương trường trước. Ngẩng đầu nhìn một cái. Đã ban đến tốt nhất nữ diễn viên phụ rồi. Mua xong ngâm hoa sen. Theo thương trường đi ra thời điểm. Đỉnh đầu màn ảnh lớn bên trong. Truyền tới âm thanh của người chủ trì. Năm nay đạt được C Thành TV tiết nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là Thiên Ca. Xin mời Thiên Ca. Quý Ức không thấy đại màn ảnh, nhưng theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong, cũng có thể tưởng tượng ra tới hiện tại hình ảnh. Nhất định là Thiên Ca xách theo làn váy, nhịp bước thành thực leo lên sân khấu lớn. Quý Ức phỏng đoán vừa dứt định, màn ảnh lớn bên trong liền lại truyền đến âm thanh của người chủ trì. Xin chào, Thiên Ca, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, mở miệng chính là Thiên Ca. Chào hỏi sau, người chủ trì cùng Thiên Ca lẫn nhau trêu đùa lên. Người nữ chủ trì, Thiên Ca, đây là ngươi lần thứ hai bắt chúng ta TV tiết nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi đi. Thiên Ca, vâng, đúng, rất vinh hạnh, bất quá, Thiên Ca diễn kỹ tiến bộ, tất cả mọi người đều là quá rõ ràng. Người nam chủ trì tâng bốc xong Thiên Ca sau, liền cắt vào chủ đề, lãnh thưởng cảm nghĩ, cùng một vài vấn đề. Chúng ta đợi lát nữa tường trò chuyện, hiện tại chúng ta trước nhìn một chút, Thiên Ca trúng thưởng Hoa Thiên Cốt trong phim truyền hình một chút kinh điển biểu diễn. Theo, người nam chủ trì tiếng nói kết thúc, Thiên Ca cùng người nữ chủ trì đều phối hợp ừ, một tiếng. Sau đó toàn bộ màn ảnh lớn bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, trong màn ảnh đều không có thanh âm truyền tới. Ngược lại thì mới vừa đi ngang qua thương trường, nhìn là Thiên Ca lãnh thưởng, dừng bước lại quan sát người đi đường nhìn lấy màn hình. Một mặt kinh ngạc phát ra một đạo, ồ, sau đó, Quý Ức chỉ nghe thấy người nữ chủ trì, mang theo mấy phần buồn bực âm thanh âm vang lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Sai lầm sao? Liền đang chủ trì tiếng người thanh âm kết thúc một khắc kia. Quý Ức nghe thấy được thanh âm của mình. Theo đại màn huỳnh quang bên trong truyền ra. Thật xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Sắp đi tới ven đường Quý Ức. Theo bản năng mà liền ngừng bước chân. Một bên gặm lấy ngâm hoa sen. Một bên mặt đầy không hiểu quay đầu. Nhìn về phía đại màn ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.